Gì tôi là một teen girl, chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hai đôi mắt ấy bất chợt chủ động hòa quyện vào nhau trong giây phút có cảm giác như một phần nào đó trong mối quan hệ của cả hai đã được thông nồng, không còn sự ngại ngùng hay canh cánh lo âu vì những cả nghĩ về tương lai cũng như cái nhìn không mấy thiện cảm của xã hội về mối quan hệ không rõ ràng này. Một thứ gì đó của sự gần gũi, của sự hiểu nhau đột ngột bùng lên trong từng dòng sâu lắng của tâm hồn khó giải thích. Tự tin thì nói vậy chứ không hẳn chỉ cần nhìn nhau là bức tường vô hình ấy sẽ bị đập vỡ đâu, mà còn chủ yếu bởi cuộc trò chuyện rất cởi mở của cả hai từ nãy giờ. Bao nhiêu gút mắt, bao nhiêu suy tư và bao nhiêu sự sởi lời sẻ chia đều lần lượt được thủ thỉ và cảm thông. Có lẽ cũng vì thế đã khiến anh và cô Trang thân thiết hơn, và nhất là cảm thấy chút nhỏ nhoi của một cái gì đó đúng, một cái gì đó tự nhiên hơn hẳn trong mối quan hệ chắc chắn sẽ bị xã hội lên án, hay chí ít cũng sẽ khiến nhiều người mắt to mắt nhỏ mà dò xét. Sự thoải mái trong suy nghĩ làm cho con người ta xóa bỏ được nhiều thứ mặc cảm vô hình trong hành động và lời nói mà dám ngẩng đầu nhìn lên đối diện với tất cả. Mình của lúc ấy cũng thế. Khi tất cả hầu như đều đã được sáng tỏ và thông suốt thì ánh mắt mình nhìn cô cũng thế. Nó thay đổi, mình dám nhìn trực diện và dám soi kỹ vào chiều sâu hun hút của đôi mắt phía đối diện. Đôi mắt của sự hiền dịu, của sự từng trải và nhất là của sự tự do được giải thoát. Không còn là mối quan hệ tôn trọng thứ bậc đơn thuần mà biết nói sao nhỉ. Nó hơi hạ xuống một chút và lại nâng lên bất chợt thành cái nhìn của những người bạn, những con người hiểu nhau sâu sắc. Thật vui khi được giải tỏa tất cả. Mình thấy đầu óc bỗng trống rỗng, bình yên và thật nhẹ nhàng. Mình cười nhẹ, một nụ cười xuất phát từ tận sâu trái tim. Cô khẽ tròn mắt ngạc nhiên và cười theo. Một nụ cười tròn vành của chút gì đó mãn nguyện, có lẽ là được nói, được kể lể tất cả về bản thân và những thứ ấp ủ, cô khẽ hơi khom, sau đó nằm nghiêng sấp người đặt đầu hờ lên ngực mình. Chỉ còn tiếng của những hơi thở nhẹ nhẹ và cả tiếng của những làn gió thoang thoảng giữa cái nóng về đêm của tiết trời mùa hạ dâm ran. Giữa sân sau của một căn nhà 4 tầng, dưới mặt đất nóng hiu hiu có một đôi trai gái chênh lệch tuổi đang nằm đó. Nằm thủ thỉ và đang dần cố gắng để hiền nhau nhiều hơn. Mình hơi cúi đầu xuống nhìn cô, hay đúng hơn là nhìn kỹ vào cái thân người đang đặt đầu nằm nghiêng trên ngực mình. Cảm giác quen thuộc của sự chiếm hữu, một thứ cảm giác thường khiến mình rất dễ chịu mỗi khi gần gũi phai yếu. Lại cười, mình cười vì những gì đã diễn ra tối nay, hay đúng hơn là từ khi cô Trang xuất hiện. Duy, cô bất giác lên tiếng nho nhỏ khi mình vẫn đang vẩn vơ đủ thứ. Duy nghe, cô, Trang nói đi, mình khẽ trìu mến trả lời, và chẳng biết từ lúc nào mình dần có can đảm để thay đổi cách xưng hôn quá đỗi xa lạ kia mà dần trở nên gần gũi hơn với mối quan hệ này. Trang, Duy, đừng nghĩ nhiều, tốt cho cả hai hơn, cô Trang khẽ nói đầy thỏ thẻ và có chút gì đó của sự ưng thuận với các xưng tên đầy mới lạ này. Mình khẽ trả lời và đặt tay lên vai cô, đôi vai vẫn đang trên ngực mình, nếu mối quan hệ này mà tiến thêm nữa. Về bất cứ chỗ nào, Trang sẽ biến mất, cô Trang nói và dần nghiêng đầu úp chính diện mặt cô vào ngực mình. Sao lại thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình khẽ nói và cố gắng di chuyển cánh tay vào gáy cô, mục đích là cố xoay vai cô dậy để mặt đối mặt với mình. Nói rồi, Trang không muốn dính thêm vướn mắt gì với bất kỳ ai hết. Thêm một sự thay đổi trong nữa thì, cô vẫn cố gắng chúi đầu xuống và nói khe khẽ đầy cảm xúc. Nhớ, có lẽ, chỉ nên như vậy thôi. Mình ưng thuận và khẽ sờ nhẹ vào gáy cô và khẽ di chuyển tay lên vuốt hờ một bên tai cô. Cần lời hứa như vậy, mới thoải mái được, sống đúng với những gì bản thân cần, suy nghĩ mà không bận tâm vì điều gì nữa. Cô gật đầu và nói rất trầm tư. Duy biết mà, nhưng, mình gật khẽ đầu và muốn nói một điều mới nghĩ ra. Đừng nói gì thêm, cứ để mọi thứ tự nhiên. Cô ngước mặt lên cười tươi nhìn mình và nói đinh ninh. Sau đó cô Trang đột nhiên chòm ngày một sát vào mặt mình. Mình cười nhẹ và nhìn kỹ vào khuôn mặt đang tiến lại ngày một gần hơn. Mình biết là điều gì đang sắp xảy ra và khá thoải mái với nó. Nhưng bất giác mình bỗng chốc rùng mình vì một thứ gì đó quen quen. Một diễn biến quen thuộc đã diễn ra mới đây thôi. À đúng rồi, sao nhìn cái kiểu tiến sát này nó trông rông giống như hình ảnh khuôn mặt dì Linh trong vụ cưỡng hôn, đêm hôm qua quá đỗi. Mình cũng đang trong tư thế nằm bên dưới mà chịu trận. Mình nhớ lúc mà cái miệng chu choe dính đầy dầu mỡ đang tiến lại sát mặt mình mà trên mép vẫn còn dính đôi chút màu trăng trắng của ít cháo loãng, và khuôn mặt thì đang lấm tấm đầy những hạt mồ hôi giọt rơi giọt rớt vì chất cay nồng của cuộc cá cược đang hiện hữu khi ấy. Cái bản mặt kinh khủng của dì cứ tiến lại ngày càng gần mặt mình hơn, với đôi mắt thì mở to tròn trông rất kinh dị. Quả thật gương mặt hôm qua của dì Linh ám ảnh kinh khủng khiếp. Thật ghê rợn, mình chẳng hiểu vì sao nó lại có khả năng khiến mình như chết lặng đúng ngay cái lúc mà cô Trang đang dần tiến lại gần đôi môi mình hơn. Quên mất cả hiện tại đầy màu sắc đang diễn ra, mình đột nhiên đưa hai cánh tay vào khoảng không mà nắm hờ hai vai của cô lại và nhìn chăm chú vào khuôn mặt cô như để xác minh thật rõ cái người đang tính hôn mình không phải là dì Linh. Chắc chắn không phải là cái bà dì quý hóa, lựu đạn và mang tinh thần khủng bố cực cao ấy. Tất nhiên chỉ vài giây ngay sau đó mình thở phào nhẹ nhõm trước ánh mắt ngạc nhiên đến thẹn thùng của cô Trang khi mình đột nhiên nhìn chằm chằm vào mặt cô. Gì vậy Duy, cô Trang tròn mắt ngỡ ngàng nói khe khẽ, cô ngạc nhiên cũng đúng thôi vì hầu như những lúc gần gũi nhau như thế này mình chưa từng kháng cự hay đúng hơn là chưa từng có những cử chỉ né tránh những hành động của cô cả. Dạ, không, Duy, mình bối rối thật sự và cũng có chút gì đó ngượng ngùng khi đã phát hiện ra hành động có phần cảnh giác thái hóa kia nên bập bẹ ấp úng nói không nên lời. Thật sự rất khó chịu với bản thân vì chẳng hiểu sao cứ lúc nào mình bắt đầu gần gũi một người phụ nữ khác là những hình ảnh ngộ xị của dì Linh lại cứ hiện ra mà đe dọa tinh thần mình. Bực thật, và như đỡ lại cho cái ngu xuẩn vài giây trước mình chủ động nắm hờ đôi vai cô và cố gắng hạ nó xuống ngày một sát mặt mình hơn. Khẽ khàng mình chạm nhẹ môi vào môi cô, môi cô thật mềm mại và quyến rũ, rất nhẹ nhàng và sau lắng hai đôi môi quấn chặt lấy nhau ngày một nồng nhiệt và quyến luyến hơn. Dần dà cô chủ động ôm chầm lấy mình để lấy thế mà lê hẳn toàn bộ thân thể đè lên người mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sức nặng và nhiều phần nhạy cảm của cả hai chạm vào nhau ngày một nhiều khiến ỉnh như hừng hực hơn hẳn và có lẽ cô cũng thế. Cô ôm ghì và hôn mình rất nhiệt khiến ỉnh thêm tự tin lắm lúc mà quấn lấy cô hơn. Có lẽ bởi sự xa cách rất lâu giữa hai người, sự nung nấu ý định từ nãy giờ và những giải tỏa về thể xác trong bất chợt đã khiến cho cả hai lao vào nhau như con thiêu thân mà lăn qua lăn lại trên nền tấm bạt nhỏ bé như thể mặt đất đang bị nung nóng một cách khó cưỡng và không thể nằm yên một chỗ chờ đợi thêm nữa. Mình hôn cô, hôn nhiều lắm không chỉ ở môi mà còn ở cổ, ở phần trên ngực cả tai và mọi chỗ mà ở tư thế nằm trên hay nằm dưới mà môi mình có thể lướt tới được. Mùi thơm từ cơ thể cô sực nức xung quanh. Nó lấp đầy khiếu giác của mình đến mức mà nhiều khi mình cảm thấy không gian lúc đó cũng đang tràn ngập mùi hương ấy trong từng giây phút. Mình ôm chặt cô lắm như thể không muốn rời để những màn khóa môi, la liếm đúng nghĩa thêm phần chính xác và nồng cháy thêm. Chắc cũng vì trước đó đã được giải tỏa ít nhiều về suy nghĩ nên tay mình chủ động hơn hẳn. Chúng len lỏi vào lưng áo của cô mà ve vuốt bấu nhéo chiếc dây áo ngực đến mức bung hẳn ra. Chúng gan dạ bấu chặt cặp mông nay nảy của cô sau lớp quần bò bó thắt cặp mông tròn trịa và căng đét những thịt là thịt cho dù lúc ấy chưa thể nhìn hay soi mói kỹ nhưng mình cũng có thể đoán được là nó làm căng chiếc quần chip đang bó buộc đến mức nào. Tay mình còn cả gan đè nặng và bóp liên tù thì những cử chỉ vuốt ve âu yếm vào phần ngực cô, phần ngực nung núc và chắc nịch ngoài lớp áo. Cô Trang cũng có chút gì đó rất lạ, cô tự nhiên hơn và có những cử chỉ mang tính chất tình tứ và khiêu gợi lắm lắm. Lúc trước mình để ý thấy những lúc va chạm như thế này cô thường hay hạn chế những xúc cảm và hành động quá khích của bản thân lại ít nhiều nhưng trong lần này thì hoàn toàn khác. Cô rất giống mình, cũng hùng hục nhập cuộc mà đa số nhiều tình huống còn là người nắm thế chủ động. Nhiều lúc cô bóp thắt nhiều bộ phận quá nhạy cảm khiến cho đôi lúc mình phải giật nảy người lên vì ngạc nhiên và ngượng ngạo hồi hộp khó tả. Điển hình nhất cho những cử chỉ hưởng ứng đầy lạ lẫm là cô cố gắng dướn người lên để cho cặp ngực to đùng kia ép chặt vào mặt mình nhằm tạo điều kiện ình hôn phần trên ngực của cô. Rồi đôi lúc lại cố gắng đay nghiến phần bụng dưới lên hạ bộ của mình khiến cho thằng nhỏ đang ngồng ngỗng mà bỗng nhiên bị đè ép rất bức bối và nhức nhói. Nói trắng ra là nhiều lúc cô khiến mình bỗng chưng hửng toàn thân và lúng ta lúng túng đến mức không biết nên làm gì tiếp theo nữa. Đột nhiên khi cả hai đang còn trong những phút giây hừng hực quấn lấy nhau thì cô bỗng ngồi thẳng dậy với phần mông đang đè chặt trên thằng nhỏ của mình. Hơi ngạc nhiên nhưng dần dà chỉ vài giây sau là mình cảm nhận được ngay cử chỉ ấy nhằm mục đích gì. Cô cởi áo, cởi cả chiếc áo thun sọc ngang ấy qua khỏi đầu và tuột hẳn hai dây áo ngực đang còn vướn hở trên vai khi chỉ thoáng trước đây mình đã cố gắng cởi phần khóa sau ra. Mỗi giây phút khi những lớp vải cotton ấy được cởi ra mình như hồi hộp và nóng người hơn hẳn. Nó khiến mình thở mạnh và thở rất nhiều. Cô mặc một chiếc áo chip màu đen mà có lẽ là cái quần chip bên dưới cũng thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc áo lót nhỏ được tuột từ từ ra khỏi cặp bồng đào phì nhiêu và màu mỡ kia là ngay lập tức như được sai khiến mà đập thẳng vào mắt mình một màu trắng hồng đẹp đẽ. Cô biết giữ gìn thật đã lâu như thế không gặp lại chúng mà mình thấy chúng còn lớn và căng hơn trước vài phần chứ chẳng chút gì là suy giảm cả. như chịu đựng không nổi nữa mình choàng ngồi dậy mà ôm chầm ấy cô và nhanh chóng áp mặt vào hai bầu sữa ấy để mà hít mà hà mà cảm nhận. Thật ấm, chúng nhô lên hạ xuống theo từng nhịp thở của ngực mà đôi lúc mình còn nhầm tưởng chúng là những sinh vật. Sống thật, vậy, mình mở hé môi để ôm chầm lấy cặp bồng đào ấy mút lấy mút để thỏa mãn cơn khát nhục dục của một con thú đã bị bỏ đói từ rất lâu rồi. Cô có lẽ cũng biết những gì mình đang chịu đựng nên để mặc và cố gắng ngước mặt nhìn lên trời hít thở nhẹ nhẹ hơn để hai bầu ngực được dịp mà căng tròn ra hết cỡ. Mình mút như điên dại và chuyển động qua lại cả hai cái vêu ấy trong khi thỉnh thoảng đôi lúc cô còn cố gắng lấy đôi tay để ép chặt đầu mình vào hai đồi núi trần trụi kia. Hồi lâu sau khi đã dần mất hơi thở, mình buông chúng ra mà cố gắng cúi mặt hôn thật nhiều và những thớ thịt xung quanh chúng và trên người cô. Hôn sâu và không bỏ sót, cô cũng vậy, cũng hưởng ứng và hôn lại mình nhưng vì tư thế ngồi lên nhau đầy bất tiện này mà cô chỉ có thể chòm cổ xuống hôn được tới gáy mình mà thôi. Nhưng dù sao chỉ cần như thế cũng đã làm mình phấn khích quá đỗi rồi. Lần này đến lượt mình buông ra và nhìn thẳng vào mặt cô mà có lẽ là cũng chẳng suy nghĩ gì mấy. Đơn giản chỉ là nhìn và ngay sau đó mình dùng cả hai tay cố gắng kéo hẳn chiếc áo thun đang mặc trên người ra khỏi thân thể gầy gò và thương tích lắm chỗ này. Mình cười rất nhanh chóng và khi vừa thấy thân thể mình thì bỗng. Duy, bị nhiều chỗ vậy, đau lắm à, cô khẽ nói và sờ nhẹ nhẹ vào những vết bầm đen tím đỏ trên người mình. Dạ, không sao đâu, mình cười nhẹ và khẽ vứt chiếc áo sang bên và lại ôm chầm lấy cô mà hôn khắp thân thể. Mình ngày càng rạng rỡ và nhanh chóng hơn bằng các hành động có phần hơi cuồng nhiệt quá thể mà nhiều khi phải chững lại đôi chút vì một số chỗ đau nhất thời bùng lên do va chạm. Cẩn thận chỗ bầm, cẩn thận đau, cô nói khe khẽ nhưng cũng vẫn hưởng ứng rất nhanh chóng theo mình. Chúng mình lại hôn hít và những hành động như thế cứ lặp đi lặp lại đến mức mà gần như mệt nhoài và mồ hôi bắt đầu ra nhễ nhại khắp phần trên của cả hai. Những tiếng thở mạnh và chùn chụt do hôn hít vang lên đều đặn trong không gian tạo nên một bầu không khí đê mê và ngây dại. Trong màn đêm u tối và khô héo những ngọn sáng le lói. Một cánh tay hờ hững nắm khẽ và kéo hở chiếc quần jean đang bó chặt phần dưới eo của cô Trang. Chính là mình, đang khẽ kéo xuống thì cô lên tiếng. Ở đây luôn hả, hả Duy, cô Trang khẽ nhướn đôi chân mày hồi hộp hỏi. Dạ, khuya rồi, không ai biết đâu, Trang, mình khẽ cười và tiếp tục kéo xoẹt ba. Tuya của chiếc quần jean của cô xuống cực kỳ nhẹ nhàng. Cách trương,